ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 407, Tiểu Kiều biểu hiện tài nghệ 7. Khóc chuyện audio.com, lời này rơi xuống, Thẩm Lương Xuyên liền không nhịn được kéo ra khóe miệng, Tiểu Kiều sẽ bị đánh khóc sao? Anh đột nhiên đối với trận này, có hào hứng, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn mấy người kia, xác định với bên Trương Mậu, mấy người kéo Kiều Luyến tiến vào, thời điểm sánh đôi, Phạm Kiệt sững sờ, cái tử tiên tử này là ai? Tử tiên tử, Kiều Luyến nhíu mày, nhìn về phía điện thoại di động, bên phía Trương Mậu thực sự kéo theo tử tiên tử đến. Cô đột nhiên nghĩ đến tử tiên tử hẹn Tô Bành Hạo gặp mặt. Lại rời đi vào giờ cơm, thì ra, là cô ta bị kéo đến bên Trương Mậu. Vương Toàn trả lời, há, là nữ MC cạnh tranh nổi danh, anh nói là Vong Xuyên sao? Phạm Kiệt tràn đầy phấn khởi nhìn về phía anh ta. Chấm, tử tiên tử là Vong Xuyên sao? Vương Toàn, Kiều Luyến, Mạc Tây Thừa bất đắc dĩ lắc đầu. Vong Xuyên là Vong Xuyên, tử tiên tử là tử tiên tử. Phạm Kiệt gãi đầu một cái. Trong nữ MC, tôi chỉ thích Vong Xuyên phát sóng trực tiếp. Cô ấy phát sóng trực tiếp. Tôi đến một trận không bỏ. Cô ấy giải thích rất đúng chỗ. Luôn luôn cho người ta cảm giác hiểu ra. Kiều Luyến. Kiều Luyến vô thức nhìn Thẩm Lương Xuyên một chút. Đã thấy anh có ý riêng nhìn mình chằm chằm. Lúc cô nhìn qua, nhíu mày, Kiều Luyến kéo ra khóe miệng. Rời ánh mắt đi. Phạm Kiệt lại hỏi, cái tử tiên tử kia đánh được không? Tên Trương Mậu này thật đúng là không biết xấu hổ. Vậy mà mời nhân sĩ chuyên nghiệp. Nhưng chẳng qua nữ MC không nhất đánh tốt. Cái này vừa mới nói xong. Vương Toàn liền không nhịn được dội gáo nước lạnh. Tử tiên tử đánh riêng. Cũng so với đám nghiệp dư. Chủ yếu nhất là, cái tiếu diện hổ này. Là tuyển thủ chuyên nghiệp. Tôi qua, Phạm Kiệt nổi giận. Cái Trương Mậu này cũng quá không biết xấu hổ. Vậy mà mời tuyển thủ chuyên nghiệp đến đánh với tôi. Bộ dạng này chúng ta làm sao thắng? Xem như chơi tốt, so với tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng quá đáng rồi, hơn nữa có thêm hai người nữa đánh không tệ. Ván này bọn họ không thể đánh tốt, vẻ mặt Phạm Kiệt khổ sở, thở dài, lại nhiệt tình 10 phần. Chúng ta thua người không thua trận, đánh, mấy người bắt đầu chọn nhân vật. Bình thường Kiều Luyến thích chơi Tiểu Kiều. Là pháp sư, thế nhưng lúc này Phạm Kiệt lại đoạt pháp sư trước, người chung quanh cũng đều lựa chọn nhân vật quen thuộc, xem ra trận đấu này, là lấy Phạm Kiệt làm chủ, Kiều Luyến cau mày, lại chọn lựa trong nhân vật của mình, bởi vì là người mới, cho nên kim tệ rất ít, mua sắm anh hùng không có mấy cái, mà hiện tại có thể lấy ra, cô lựa chọn một thích khách, Phạm Kiệt sững sờ, chị dâu. Thích khách này rất cần kỹ xảo, mà thao tác độ khó hệ số rất cao, yêu cầu quá lớn với chị. Chị chọn tăng đi, giúp chúng tôi tiếp nhận tổn thương là được. Kiều Luyến khẽ mở miệng, tôi không có anh hùng tăng. Phạm Kiệt, vậy chị có cái gì? Một pháp sư, một thích khách, Phạm Kiệt, mọi người, Kiều Luyến không ngẩng đầu, liền có thể tưởng tượng ra được phản ứng của mọi người. Vương Toàn kéo ra khóe miệng. Mở miệng nói, thích khách xuất hiện cũng làm bộ trung gian. Như vậy đi, chút nữa chị giả bộ đấy. Tôi cho chị biết, Kiều Luyến ngẩng đầu, nhìn anh ta một cái. Mở miệng, Vương Toàn, Cách Trương,